Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, rơi xuống tại không đảo Nam Nhân. Hỗn đàn, lão tử muốn giết ngươi. Lửa giận công tâm kim sư tử chịu không được dạng này đập. Xoay người, chân đạp đánh Kuma chán, tay trái bắt một cái, hai cái đùi đều trong tay. Kuma dâng lên giữa không trung. Cúi đầu lạnh lùng cong lên. Ông, chung quanh thân thể rơi xuống. Tốc độ tăng tốc, dày áp lực nặng nề áp bách trên người của hai người. Tốc độ càng nhanh, kim sư tử Shiki con mắt trường lớn. Tơ máu tràn ngập. Không, phanh, rơi xuống hai người. Phân liệt phim chính hòn đảo. Chia năm xẻ bảy, to lớn lực trùng kích. Khiến cho mảnh thế giới này run rẩy. Run rẩy kịch liệt. Mây trắng tán đi, không trung hoàn toàn lạnh lẽo, ánh nắng vẩy xuống, Kuma đứng tại kim sư tử Shiki bên người, ngước đầu nhìn lên, truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, đã chuyện đã qua, để hắn theo gió mà đi không tốt sao. Phốc, kim sư tử Shiki phun ra một ngụm máu tươi, run rẩy hai chân đứng lên, máu me đầm đìa hắn, trôi nổi giữa không trung, ngực lăn lộn. Máu tươi không ngừng từ trong hàm răng gạt ra. Kuma ngắm hắn một chút. Một trận chiến đấu. Hai người lẫn nhau có thắng bại. Vết thương chồng chất hai người. Lại một lần nữa ánh mắt gặp nhau. Phẫn nộ. Lạnh lùng. Đây là hai người trong đôi mắt bày ra thần sắc. Người rất sinh khí. Hừ. Lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu quỷ. Hôm nay. Lão tử liều mạng tất cả cũng muốn giết chết ngươi. Có đúng không? Kuma không chút hoang mang trả lời. Nhếch miệng lên. Khinh thường từng cái hiện ra. Người có thể không thể giết chết ta. Ta không biết. Ta có thể khẳng định là. Người hôm nay khẳng định sẽ ngã xuống. Bá khí bắn ra. Phách lối đến một thớt. Thời khắc này Kuma mới là bạo quân. Mới là cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật bạo quân. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma. Một cái 3 tuổi tiểu hài nghe được cái danh hiệu này người đều sẽ đào gào khóc lớn người. Đáng chết, tiểu quỷ, lão tử muốn giết ngươi. Thân thể lên không, càng ngày càng cao, đứng ở đại khái 100 mét không trung. Chung quanh hắn, tụ tập mây trắng về sau, là đen nhánh đám mây. Điên cuồng vọt tới, bầu trời, đen kịt một màu, sau lưng của hắn, là trời, tiểu quỷ. Một chiêu này, lão tử không tin ngươi còn có thể tránh thoát khỏi đi. Một chiêu cuối cùng, cũng là mạnh nhất một chiêu. Hắn dùng hết tất cả, cũng muốn giết Kuma. Phong, đến, vân, tuôn ra, thế giới, đã sụp đổ, phiêu lên, tất cả mọi thứ, phiêu lên, tảng đá, bùn khối, cây cối, thậm chí cả đội thuyền. Tất cả đều phiêu lên, tụ lại phía sau hắn. Hai tay của hắn mở ra, thế giới trong tay, lần này phiền phức lớn rồi. Dạng này chiêu số, quá biến thái, Kuma bắt đầu lo lắng cho mình có thể hay không vượt qua đi. Người kia vẫn còn tiếp tục tích lũy sức mạnh. Giờ phút này, hắn muốn xông lên đi đánh đoạn, đã không còn kịp rồi. Ai, xem ra, lần này thật muốn liều mạng, không cách nào tránh né hắn. Đây là không đảo, không phải phía dưới, muốn đi, cũng đi không được, cái này mới là Kuma buồn bực địa phương. Tiểu quỷ, lão tử chính là kim sư tử Shiki, vĩ đại hải tặc, thanh âm của hắn quanh quẩn cái này một phiến thế giới trên không. Chấn động khuếch tán, hắn là đại hải tặc, đứng ngạo nghễ tại trên biển lớn Nam Nhân, hắn phi không hải tặc đoàn, đã từng thống lĩnh thế giới mới bầu trời. Không ai cản nổi, hắn, hôm nay, lại muốn tục phi không hải tặc đoàn huy hoàng. Liền từ ngươi bắt đầu, cải biến cái thế giới này. Mục đích của hắn, tiếp tục thống lĩnh thế giới mới. Có đầu rút cổ ở chỗ này. Không phải ý nguyện của hắn. Hắn nhưng là kim sư tử. Truyền thuyết hải tặc thứ nhất. Sư tử uy ngự sở địa quyền. Phong, đang gào thét. Vân, tại bành trướng. Đầy trời tảng đá, một chút xíu rơi xuống, sau lưng của hắn thế giới, rơi xuống, đi chết đi, tiểu quỷ, sư tử uy, ngự sở quyền. Tại mảnh này chật hẹp không đảo bên trên, không chỗ có thể trốn. Điên cuồng, kim sư tử điên rồi. Đáng chết, mãnh thôi áp lực pháo. Hai tay thôi động, áp lực pháo oanh nổ trên không. Ầm ầm, dầm dập ầm ầm, không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh. Bắn nổ vỡ nát rơi xuống. Đằng sau vô cùng vô tận công kích, điên cuồng tụ lại. Công kích của hắn hơi không đủ nói, không cách nào đánh vỡ một chiêu này. Buông tay, Kuma hai tay hơi nén, điên cuồng áp xúc, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi tí tách rơi xuống. Rốt cục hình thành, hắn buông tay ra, viên thịt bay ra đi. Ba, một tiếng nhẹ nhàng nỉ non, chợt nổ tung mới. Ầm ầm, lần này bạo tạc càng thêm mãnh liệt, càng thêm điên cuồng, chỉ là không có tác dụng. Kim sư tử Shiki khống chế hắn một chiêu cuối cùng, rung động mà đến, không có người có thể dung chuyển hắn tồn tại, không có người có thể ngăn cản hắn. Hắn muốn giết cái này hỗn đản, không tiếc hủy đi cái thế giới này. Ha ha, tiểu quỷ, không có cách nào đi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thế giới mới, ta còn biết trở lại. Ầm ầm, một tiếng va chạm, hòn đảo biến thành phế tích, cây cối biến mất. Sơn phong đổ sụp, dòng sông cắt ra, đám mây tản ra, sinh vật tử thương vô số. Một hòn đảo, một chiêu phía dưới, trở thành hoang mạc. Kim sư tử há mồm thở dốc, nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi. Một chiêu này, đối với hắn phản tác dụng rất mạnh, nhưng hắn rất vui vẻ. Người kia chết, thắng lợi vẫn như cũ là hắn. Kim sư tử Shiki, lão tử, vẫn là cái kia lão tử. Không thể chiến thắng, không thể chống cự tồn tại. Rơi xuống đất, kim sư tử mắt thấy cái này một hòn đảo biến thành phế tích. Tường đổ vách siêu, bừa bộn không chịu nổi. Ha ha, ha ha, tiếng cười không kiêng nể gì cả. Truyền lại mỗi khắp ngõ ngách, vết thương chồng chất hắn. Không để ý máu tươi chảy xuôi. Một mực cười to, thẳng đến, hắn thấy được một bóng người đứng lên. Tiếng cười im bặt mà dừng. Ánh mắt rét lạnh, con ngươi trừng lớn, tơ máu cấp tốc tràn ngập con ngươi. Người kia, còn sống, cái này, làm sao có thể, hắn một chiêu này, thế nhưng là thật đánh trúng Kuma, hắn lại còn sống. Trạng thái của mình, không có thể chống đỡ hắn tiếp tục chiến đấu. Nhìn lại một chút Kuma, so với chính mình còn thảm, hắn thần kinh căng thẳng, lập tức buông ra, ha ha. Ha ha, tiểu quỷ, ngươi dạng này trạng thái, đứng lên lại có thể thế nào? Hắn cười, tiếp tục cuồng tiếu. Kuma ngắm hắn một chút, không nói gì, tay đè tại ngực, bắn ra đi thân thể phụ năng lượng. Lần này năng lượng màu đỏ rất nhiều, lịch sử đến nay ít có nhiều lắm, rất lớn một đoàn, áp xúc, ở lòng bàn tay áp xúc, một chút xíu thu nhỏ, trở thành một viên viên thịt. Đáng yêu nằm ở lòng bàn tay, bên trong nhúc nhích năng lượng, kinh khủng dọa người. Ta mặc dù không thể tiếp tục chiến đấu, nhưng ta còn có một chiêu cuối cùng. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận một chiêu này, ta thua. Thẳng nếu không thể, như vậy liền là ta thắng. Thuấn di, lực lượng cuối cùng, dùng ra thuấn di. Kuma đi tới động tác cứng ngắc kim sư tử Shiki trước mặt, ngay trước hắn mặt đặt tại trên lồng ngực của hắn. Năng lượng màu đỏ không có vào thân thể của hắn, nội tạng của hắn. Trong chốc lát, hắn con ngươi nổ tung, mạch máu bành trướng, cắn răng, máu tươi không ngừng tràn ra tới. Run rẩy kịch liệt, đầu lâu lay động, phốc, máu tươi phun ra ngoài. Tất cả thống khổ lập tức bạo phát. A a a a a, tiếng quỷ khóc sói tru âm trầm, kinh khủng. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống. Tấu chương xong. http://www.sup.com.txt 79/79520/16774588. HTML. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên www.sup.com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Sup.